Đạo, chương 845, năm nguyên hỗn độn. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đến tột cùng chênh lệch tại nơi nào? Tiêu Thần nhíu mày, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt thần minh sáng, cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu có lẽ cảm thấy ta thêm thích hợp trở thành chủ nhân của bọn nó. Nhưng cường đại như thế chí bảo, tất nhiên không chọn một cái gầy yếu thế hệ. Dưới mắt chúng chậm chạp không muốn cùng ta thành lập liên hệ. Sợ là vì không có từ thân thể của ta chứng kiến đầy đủ tán thành thực lực. Tuy nhiên cũng không xác định sự thật phải chăng như thế. Nhưng dưới mắt cũng chỉ tốt nếm thử một phen. Khô ngồi trên này không có bất kỳ ý nghĩa. Sau một khắc, Tiêu Thần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Rất nhiều tu sĩ cho rằng Tiêu Thần đã vẫn lạc tại lôi trì đồ cuốn bên trong. Nhưng Lôi Đạo Thiên Tôn cũng không cho là như vậy. Dùng hắn đối với 24 khỏa lôi châu rất hiểu rõ. Vật ấy có linh, nếu là cái kia Tiêu Thần thật đúng đã chết, chúng tất nhiên hội thu liễm uy năng. Nhưng dưới mắt lôi trì đồ cuốn trước sau như một, lôi đình tung hoành cuồng bạo. Tình như vậy hình chỉ có một giải thích. Cái kia Tiêu Thần dưới mắt còn tại lôi trì đồ cuốn nội gắt gao ngăn cản. Có lẽ cũng không bằng bọn hắn tưởng tượng cái kia giống như thê thảm. Sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Lập tức lại để cho Lôi Đạo Thiên Tôn trong nội tâm tuôn ra nhàn nhạt bất an. Lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Vào lôi trì đồ cuốn. Dù là ngươi tu vi thâm hậu thần thông vô cùng. Cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Có lẽ cái này Tiêu Thần có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng cuối cùng hẳn phải chết. Mà giờ khắc này, không ít ánh mắt rơi vào Lôi Đạo Thiên Tôn thân. Nhìn ra vị này nhân tộc đại năng giả mặt mơ hồ một tia âm trầm kiêng kỵ. Lại nhìn hướng cái kia như trước lôi quang tràn ngập vạn dặm lôi trì đồ cuốn. Trong nội tâm tựa hồ cũng đã nhận ra có chút sự tình. Sắc mặt chưa phát giác ra trở nên ngưng trọng. Bắc Cốc nhíu mày, trong nội tâm cũng sinh ra thêm vài phần khó hiểu. Cái này tiểu bối tuyệt không phải bắn tên không đích. Lần này tự nguyện tiến vào lôi trì đồ cuốn, rồi lại nửa ngày không có động tĩnh. Ở trong đó tất có che giấu. Nhưng lão phu lại phát giác không đến. Xem ra, bổn tọa có lẽ vẫn còn có chút coi thường người này. Ở này vị luyện đan hiệp hội đại nhân ý niệm trong đầu chuyển động lúc. Một cổ hung hãn bàng bạc khí tức bỗng nhiên theo cái kia lôi trì đồ cuốn nội tán phát ra. Mới đầu hơi lộ ra trầm thấp. Tiếp theo rút lên, cuối cùng càng phát ra cuồng bạo. Tại lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi ở bên trong. Bệ nghệ bá đạo xu thế như trước khó có thể che lấp. Như là yên lặng ngủ đông bên trong đích tuyệt thế hung vật. Giờ phút này chậm rãi thức tỉnh, phóng xuất ra bản thân dữ tợn khủng bố khí tức. Khí này tức mạnh, có thể nói long trời lở đất, lập tức đưa tới vô số kinh hô. Hợp thể đỉnh phong cấp độ, cái này Tiêu Thần ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, tu vi rõ ràng tăng lên tới hôm nay trình độ như vậy. Làm sao có thể, người này tất nhiên đã nhận được đại cơ duyên. Cực kỳ khủng bố tốc độ tiến bộ, như là dựa theo như vậy xu thế. Tiếp qua mấy trăm năm trong tu chân giới người phương nào là cái này Tiêu Thần địch thù. Giờ phút này bọn hắn hoàn toàn nhớ tới. Theo Tiêu Thần tham gia luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch. Cho đến hôm nay bất quá 200 năm, nhưng hắn tu vi tăng lên khoảng cách cũng không rơi tích lũy cực hạn cấp độ nhảy lên đã đến hợp thể đỉnh phong. Tốc độ như vậy mặc dù không thể nói hậu vô lai giả. Nhưng ít ra tu chân giới ghi lại trong tuyệt đối không người có thể cùng hắn đánh đồng. Cho dù là vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân. Được xưng Mạc La tu chân giới trí cường giả tồn tại. Năm đó cũng tuyệt đối không có như vậy chói mắt. Bắc Cốc trong mắt hơi sáng. Cái này Tiêu Thần quả thật đã có tư cách kia. Nếu như có thể cho hắn gia nhập. Chắc hẳn nắm chắc hội hơn phân. Bất quá trước đó, còn cần đem chuyện hôm nay hóa giải. Lôi đạo thiên tôn hắn có thể không để ý chết sống. Nhưng năm nguyên đạo người chính là luyện đan hiệp hội đỉnh phong cường giả. Hắn đã hiện thân Bất Chu Sơn, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho năm nguyên đạo người ngoài ý muốn nổi lên. Cái này Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng chắc hẳn do hắn ra mặt hóa giải, người này nên sẽ cho hắn vài phần mặt phải. Bất quá vị này luyện đan hiệp hội chi chủ chỉ sợ không biết. Tiêu Thần tu đạo đến nay, từ trước đến nay không phải có hại chịu thiệt không báo đích nhân vật. Huống chi hắn hiện tại đã có đầy đủ cường đại lực lượng, là không có có điều cố kỵ. Lần này, cái này Bắc Cốc sợ là xem trọng mặt của mình a hát. Lôi trì đồ cuốn nội đột nhiên bộc phát khí tức, xác nhận Bắc Cốc nói. Cái kia thanh danh hiển hách Tiêu Thần quả thật không phải hạng người vô năng. Lại là có thể tại đây khủng bố lôi đình đuổi giết hạ kiên trì đến dưới mắt. Hơn nữa khí này tức trầm ổn trầm trọng đều không có suy yếu chi ý. Hiển nhiên lúc trước hắn cũng không đã bị nghiêm trọng hao tổn. Dưới mắt một trận chiến quả nhiên còn có chút đáng xem. Không giống với rất nhiều tu sĩ hưng phấn chi ý, lôi đạo thiên tôn cùng với cái kia năm nguyên đạo nhân thần sắc triệt để âm chìm xuống. Trong mắt ẩn có kinh sợ chi ý, thực tế người phía trước. Đối với mình ra thần thông uy năng hắn tự nhiên tinh tường. Tiêu Thần có thể ngăn cản không bị tổn thương. Đã xa xa vượt qua lôi đạo thiên tôn ngoài ý liệu. Lại để cho cái này lão quái trong nội tâm bất an chi ý cái gì. Năm nguyên đạo, năm nguyên hỗn độn thần thông ra tay. Dùng nhập ta lôi trì đồ cuốn bên trong. Diệt sát người này. Lôi đạo thiên tôn gào thét mở miệng. Năm nguyên đạo người gật đầu. Trước khi Tiêu Thần bị quản chế lôi trì đồ cuốn. Cái này lão quái cùng rất nhiều tu sĩ cho là hắn giữ nhiều lành ít. Tự kiềm chế thân phận không có ra tay. Nhưng cho đến giờ phút này phát hiện Tiêu Thần khó giải quyết vô cùng. Tự nhiên không dám bất quá giữ lại. Mặc dù có Bắc Cốc đại nhân lúc này. Tánh mạng hắn không có gì lo lắng. Nhưng như cũ không muốn thua ở Tiêu Thần tay, thành vì người khác dựng nên hiển hách thanh danh đá đặt chân. Hơn nữa là chủ yếu một điểm, đối với Tiêu Thần vốn có biến dị linh thể phân thân. Cái này lão quái trong nội tâm như trước không có đoạn tuyệt ích. M-O-N lai tại, Chu-I-N-T-H-X-Cốt-N-E-T ý niệm trong đầu, năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương. Một soát tổn hại tinh, khí huyết tán loạn nguyên khí đại thương, bá, năm nguyên đạo nhân thể bên ngoài hắc, hoàng, bạch, lục, hồng ngũ sắc thần quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành mấy trăm dặm rộng mấy ngàn dặm trường cực lớn đeo rui băng giống như. Đột nhiên bốc lên mà giờ khắc này theo cái này lão quái quát chói tai. Ngũ sắc trong đen thui hắc thần quang lập tức bắn ra. Như độc xà xuất động, tốc độ cực lập tức bắn vào cái kia lôi trì đồ cuốn bên trong. Lôi trì đồ cuốn bên trong có vô tận lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi. Tu sĩ ánh mắt nguyên thần tất cả đều không được cảm ứng. Phát giác không đến trong đó tình hình như thế nào. Nhưng lần này theo năm nguyên hỗn độn chi tổn hại tinh hắc quang rơi xuống. Lập tức bao phủ bao khỏa lộ ra trong đó một đạo nhân ảnh. Mặc dù không thể gặp hình dạng, nhưng này cao ngất dáng người thẳng tắp như tùng, bá đạo bễ nghễ tư thái đủ để đem hắn thân phận cho thấy. Bóng người này đúng là Tiêu Thần. Lần này màu đen thần quang rơi xuống, là tại hắn thân hung hăng một xoát, lập tức mang theo ngập trời tinh nguyên khí tức quy phản hư không chi. Mà Tiêu Thần phát ra khí tức quả thật yếu đi một bậc. Năm nguyên đạo người thấy thế trong mắt đột nhiên sáng ngời. Lập tức cuồng hỉ, cái này Tiêu Thần dưới mắt thế tất đang tại toàn lực ngăn cản lôi trì đồ cuốn uy năng. Không tì vết phân thần chống lại hắn năm nguyên hỗn độn thần thông. Này sẽ bị tổn hại tinh chi quang lập tức trọng thương. Như thế trời ban cơ hội tốt. Cái này lão quái người này sẽ không bỏ qua. Đã ngươi không cách nào hoàn thù. Như vậy hôm nay liền đi chết. Năm nguyên hỗn độn. nghịch chuyển âm dương, hai soát xấu thể, huyết nhục tan rã cốt mạch chóc bong, bá, ngũ sắc thần quang, màu vàng chi xấu thể thần quang lập tức bắn ra, rơi vào lôi trì đồ cuốn, mang tất cả đi vô tận huyết nhục tinh hoa cốt cách kinh mạch, tiêu thần khí tức lại yếu, năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương, ba soát rút pháp, tu vi đại giảm dao động căn cơ, bá, ngũ sắc thần quang chi màu trắng rút pháp thần quang đột nhiên run lên. Mấy trăm dặm rộng, mấy ngàn dặm trường như bạch mãng giống như mang tất cả rơi xuống. Đột nhiên bao khỏa tiêu thần thân ảnh. Tiếp theo nhập vào cơ thể mà qua. Đã có kinh thiên pháp lực bị hắn nhiếp đi. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương. Bốn soát diệt tê, hần. Cắt liệt nguyên thần sụp đổ thần niệm. Bá. Lục chi diệt thần thần quang như nhô lên cao đeo rui băng. Nhìn như phiêu giật xinh đẹp, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Một cuốn phía dưới, mang ra tiêu thần bàng bạc nguyên thần lực. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương. Năm soát thương mệnh, vỡ vụn lạc ấn tánh mạng trừ khử. Bá, hồng chi thương mệnh thần quang. Năm nguyên hỗn độn thần thông mạnh một kích. Có thể ngạnh xanh xanh cướp đoạt tu sĩ trong cơ thể tánh mạng lạc ấn. Chóc bong xuất thể. Một khi tánh mạng lạc ấn tán loạn. Tu sĩ liền đem vĩnh viễn tiêu hậu thế. Không vào luân hồi. Ngũ sắc thần quang liên tiếp ra tay. Chưa phản kháng tất cả đều kiến công. Giờ phút này tổn hại tinh. Xấu thể. Rút pháp. Diệt thần. Thương mệnh thần quang toàn bộ thi triển. Trọng ngưng tụ vi ngũ sắc thần quang. Mỗi một chủng thần quang nội đều có riêng phần mình phân thuộc bàng bạc năng lượng. Năm nguyên đạo trong lòng người cuồng hỉ. Nhưng giờ phút này cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Một cánh tay ở chỗ sâu trong đột nhiên hướng cái kia ngũ sắc thần quang một ngón tay điểm rơi. Ngũ sắc thần quang, dùng hợp hóa hình, tố bản quy nguyên, hiện ra chân thân, oanh. Sau một khắc, mấy trăm dặm rộng mấy ngàn dặm trường ngũ sắc thần quang đột nhiên run lên. Chợt nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo ngũ sắc vòng xoáy. Đem đặc biệt thần quang nội ẩn chứa bàng bạc năng lượng đều phóng thích mà ra. Tại vòng xoáy trung tâm một điểm ngưng tụ. Cái này vòng xoáy chừng gần vạn dặm lớn nhỏ. Che khuất bầu trời, hạch tâm một điểm năng lượng điên cuồng dung hợp. Lập tức hóa thành một đạo nhân ảnh. Mới đầu hơi lộ ra mơ hồ, lại phi ngưng thực rõ ràng. Bóng người này đúng là tiêu thần. Vô luận theo khí tức hình dạng cảm ứng tất cả đều giống như đúc. Chính là ngũ sắc thần quang ngạnh xanh xanh theo trong cơ thể hắn soát ra người chi năm nguyên cải tạo tạo ma thành. Thân ảnh ấy liền là chân chính tiêu thần. Cùng bản thể hắn không có bất kỳ khác biệt. Giờ phút này ngũ sắc thần quang tố bản quy nguyên hiển hóa tiêu thần chân thân. Thần thông đã đến vi mấu chốt một bước. Giờ phút này chỉ cần năm nguyên đạo người tâm niệm vừa động. Ngũ sắc vòng xoáy lập tức sẽ sụp đổ hoàn toàn tán loạn. Phát ra khủng bố năng lượng đủ để đem vòng xoáy trong tiêu thần triệt để hủy diệt. Cách chương.